Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333. Phần 333. 333. Tiểu đệ Dương Phàm lúc này ở tuyệt địa rừng cây mỗ một gốc. Phó Tuyệt cũng là đầy mặt buồn bực bộ dáng. Rốt cuộc Hàn Ngữ Hâm sẽ ở nơi nào đâu? Cái kia, đại ca, lúc này, Phó Tuyệt phía sau đột nhiên truyền đến một cái tục tăng lại tiểu tâm cẩn thận thanh âm. Đại ca, chúng ta rốt cuộc muốn chạy đi đâu à? Ta xem, ngươi đều nhìn chằm chằm một chỗ nhìn nửa giờ à? Một đám tử rất cao võ giả lúc này đang đứng ở Phó Tuyệt phía sau thấp thấp dò hỏi. Ngươi tưởng đi trước liền đi nhanh, ta cũng không ngăn cản ngươi. Phó Tuyệt lúc này thanh âm thực lãnh. Hắn cũng không tưởng cùng người khác cùng nhau lên đường, nhưng là gia hỏa này lại tổng ở hắn bên người lúc ẩn lúc hiện, nhìn đều phiền lòng. Đại ca, ngươi đừng nóng giận a, ta còn không phải là thuận miệng vừa hỏi sao? Người cao to hướng về phía Phó Tuyệt lấy lòng cười. Hắn kêu Dương Phàm, đến từ đế quốc chiến trường nào đó đại quân đoàn. Bởi vì tinh thần lực dị biến, mới có hạnh được đến đoàn trưởng ưu ái, được đến tiến vào lạc khắc chấn tư cách. Mà hắn bản nhân cũng thực tranh đua, ở tiến vào lạc khắc chấn ngày hôm sau đã bị hắn tìm được rồi một khối thủy tinh bài. Bất quá, mới vừa tiến vào lạc khắc chấn tuyệt địa, phát hiện tình huống nơi này, Dương Phàm liền hối hận. Nơi này không có yêu thú, không có cửa ải khó khăn, nhìn như gió êm sóng lặng, trên thực tế lại là từng bước sát khí. Dương Phàm thật sự có điểm túng. Mà lúc này hắn vừa lúc thấy được ở trong rừng cây quay lại như gió, đổi tới đổi lui nào đó cao lớn lại uy vũ thân ảnh. Cái kia thân ảnh tự nhiên chính là Phó Tuyệt. Ở cái này kỳ dị rừng cây, mọi người gen năng lực bị áp chế, chức nghiệp kỹ năng bị áp chế, liền vũ khí cái gì đặt ở ba lô đều lấy không ra. Thậm chí, mỗi người thể năng cùng các phương diện cơ năng đều rất lớn trình độ giảm xuống không ít. Dương Phàm vốn dĩ cho rằng tiến vào nơi này lúc sau, tất cả mọi người đều sẽ cùng chính mình giống nhau không biết làm sao. Chính là nhìn đến Phó Tuyệt lúc sau, hắn phát hiện chính mình sai rồi. Bởi vì cái này thích khách, thân hình như gió, động tác bay nhanh, ở cái này hết thảy năng lực bị nghiêm trọng áp chế địa phương, hắn cư nhiên so với chính mình quân đoàn đệ nhất thích khách đều lợi hại. Cho nên hắn là thần sao? Lúc này, Dương Phàm đột nhiên cảm thấy chính mình vận khí tới. Hắn thấy được thắng lợi hy vọng. Trước tiên ôm chặt cao nhân đùi, tuyệt đối không thể thả lỏng a. Cho nên, này dọc theo đường đi, hắn đều vẫn luôn gắt gao đi theo Phó Tuyệt, tuyệt không tụt lại phía sau. Lúc này, một bên Phó Tuyệt rốt cuộc thu hồi ánh mắt, ngữ khí có chút cô đơn. Tính, hướng nam đi thôi. Nói Phó Tuyệt đã không chút do dự hướng về nam diện mà đi. Mặt khác mấy cái phương hướng, Phó Tuyệt đều thử qua, không có gì nguy hiểm, cũng không có những người khác bóng dáng, chỉ có nam diện, cấp Phó Tuyệt một loại rất nguy hiểm, thực kỳ diệu hơi thở. Có lẽ, Hàn Ngữ Hâm liền ở cái kia phương hướng đi. Nhìn đến Phó Tuyệt lại lần nữa đứng dậy, Dương Phàm cũng bước nhanh đuổi theo. Cũng may hắn bản nhân bóc dáng cao thân thể hảo, trước kia còn đã làm chức nghiệp vận động viên. Nếu là thay đổi giống nhau thân thể tố chất người, ở hiện tại cái này dưới tình huống, thật đúng là theo không kịp Phó Tuyệt bước chân. Hai người một đường hướng nam, đi rồi đại khái nửa giờ, rốt cuộc nghe được những người khác tiếng bước chân. Hơn nữa, vẫn là hai người tiếng bước chân, rốt cuộc lại gặp được người sống. chính là Phó Tuyệt cũng không cảm thấy cao hứng, bởi vì hắn không cần xem, cũng biết phụ cận xuất hiện người không phải Hàn Ngữ Hâm. Chỉ cần Hàn Ngữ Hâm ở hắn phụ cận, hắn có thể cảm giác được, đó là một loại đặc biệt kỳ diệu cảm ứng, giống như là hắn lần đầu tiên thấy nàng, đem thẻ bài đặt ở ngực, có một loại thực nhiệt cảm giác giống nhau. Mà hiện tại, Phó Tuyệt không có như vậy cảm giác. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.